Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 918, Vinh. Vọng Thiên Khuyết Thành ngoài cửa nam sân bay, cỡ nhỏ quân cơ chậm chậm hạ xuống, đang chạy trên đường trượt lấy, thật dày lốp xe cùng mặt đất không ngừng ma sát, phát ra ù ù tiếng vang. Cao Lăng Vi tâm tình có chút nặng nề, giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái trên bờ vai Mộng Mộng Kiêu cái đầu nhỏ. Một hồi ngoan một chút, không nên quấy rầy chủ nhân của ngươi. Cô, Mộng Mộng Kiêu nghiêng cái đầu nhỏ, màu vàng mắt tròn nháy nháy. Nó ngược lại là có thể nghe hiểu nữ chủ nhân mệnh lệnh, nhưng lại cũng không hiểu thành gì muốn làm như vậy. Ta vui vẻ bay vào trong ngực hắn, sau đó đứng trên vai của hắn, mượn hưng phấn sức mạnh mà dương cánh tê minh, rắn rắn chắc chắc quạt hắn một cái tát. Há không đẹp quá thay. Cao Lăng Vi nhìn chằm chằm hàng nhanh trượt quân cơ, chỉ là tại cửa sổ nhỏ chỗ, nàng cũng không nhìn thấy Vinh Đào Đào khuôn mặt, cái này khiến nàng nhíu mày. Vinh Đào Đào thích ngồi ở cửa sổ vị trí, nhất là tại hạ xuống thời điểm, hắn luôn luôn hướng ra phía ngoài điều tra, nhưng là dạng này chi tiết nhỏ không có, không nên như vậy. Nếu hạ xuống chính là Vọng Thiên Khuyết Thành, nhận điện thoại trong đám người xác suất lớn sẽ có Từ Phong Hoa, cũng sẽ có nàng Cao Lăng Vi. Lấy Vinh Đào Đào tính cách, hắn vốn nên trước tiên tra tham xong bên ngoài, hận không thể trước tiên cùng người nhà trùng phùng, chỉ là một màn này không có. Chẳng lẽ trong buồng phi cơ xảy ra chuyện gì rồi? Lại hoặc là Vinh Đào Đào không phải rất quan tâm, lo được lo mất ở giữa. Cao Lăng Vi nhìn xem quân cơ dừng hẳn, cửa máy mở ra, Vinh Viễn Sơn mang theo Vinh Đào Đào đi ra. Cao Lăng Vi quên đi cùng Từ Phong Hoa chào hỏi, liền cất bước nghênh đón tiếp lấy. Sớm tại Liên Hoa Lạc Tùng Hồn phân viện thời điểm, Cao Lăng Vi liền biết Vinh Đào Đào đang đứng ở thung lũng. Thực lực của hắn tấn mãnh đề cao, nhưng tâm tính lại hoàn toàn loạn. Giờ phút này nhìn thấy cái kia an tĩnh chính chủ nhân, Cao Lăng Vi trong lòng có chút khó chịu. Bởi vì đặc biệt trưởng thành kinh lịch, lại thêm bản mệnh hồn thú vân vân khuyển quấy phá, dẫn đến Vinh Đào Đào có chút ân, có chút dính người, mà đặc biệt hoàn cảnh lớn lên, càng làm cho Vinh Đào Đào một mực lấy vui cười đùa giỡn thái độ đối mặt với hiện thực này thế giới. Nhưng lúc này hai hạng này đột xuất nhất đặc chất, hết thảy biến mất, cái này không tốt, thật không tốt. Cất bước tiến lên đón Cao Lăng Vi, cũng không để ý tới chung quanh một đám hậu cần mặt đất Tiết Nhiên Quân. Nàng ưỡn về phía trước bàn tay, đối diện vòng lấy Vinh Đào Đào thân thể. Muốn không nhớ ta? Cao Lăng Vi môi mỏng dò xét tại Vinh Đào Đào bên tai, nhỏ giọng hỏi đến. Suy nghĩ, trong miệng hắn nói như vậy, nhưng Cao Lăng Vi cũng không có cảm giác được bất luận cái gì tưởng niệm tình cảm. Từ cái kia đáp lại trong giọng nói, Cao Lăng Vi ngược lại cảm thấy áy náy. Đây coi là cái gì? Trong lúc nhất thời, Cao Lăng Vi đối với mình giác quan có một tia nghi vấn. Nàng làm sao biết, tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Vinh Đào Đào trong đầu hiển hiện qua rất nhiều bóng người. Chỉ có Cao Lăng Vi đặc thù nhất, Vinh Đào Đào tự nhận là bên người giáo sư, thân hữu, người nhà, tại hắn hoặc nhiều hoặc ít trợ giúp dưới, đều có một cái hoàn mỹ kết quả. Hắn cứ như vậy rời đi, cũng không thẹn với bọn hắn. Duy chỉ có một người, Vinh Đào Đào là không còn mặt mũi đúng. Người kia chính là Cao Lăng Vi. Thời khắc này Vinh Đào Đào mặc dù đứng ở chỗ này, bị Cao Lăng Vi ôm vào trong ngực, nhưng ở đi qua hơn một tháng thời gian bên trong, hắn đã rời đi nàng trăm ngàn vạn lần. Đây mới là vấn đề chỗ căn bản. Bởi vì Vinh Đào Đào là nhận chết, thậm chí tại một ít thời khắc bên trong, hắn là chủ động muốn chết. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ở giữa từng có rất nhiều ước định, tỉ như nói giết ra quan ngoại, cầm xuống quán quân, tỉ như nói giết xuyên vòng xoáy, tư thủ cả đời, lại tỉ như nói từ Long Hà bờ tiếp về mẫu thân. Từ năm Tiết Ngủ truy hồi Cao Lăng Thức, để Cao Khánh Thần một lần nữa đứng lên. Cái này đến cái khác hứa hẹn thực hiện, không thể nghi ngờ để hai người tín ngưỡng càng thêm kiên định. Trên đời này nào có nhiều người như vậy mới bắt đầu tính bản thiện, bất quá là từng cái bị bồi dưỡng, trói buộc lại nhân gian khách qua đường. Vinh Đào Đào người còn sống, khúc mắc cũng liền lưu lại, luôn luôn lấy hết lòng tuân thủ hứa hẹn rêu rao chính mình hắn. Tại thân thể lặp đi lặp lại bị nghiền nát trong quá trình, hắn là thật nhận, nói ra có chút buồn cười. Bởi vì tâm kết này tồn tại, mặt khác hết thảy giống như đều không phải là rất trọng yếu rồi. Đi thôi, về nhà. Sau lưng, truyền đến từ Phong Hoa thanh âm. Cao Lăng Vi triệu hoán ra Hồ Bất Quy. Nàng vòng quanh Vinh Đào Đào, trực tiếp nhảy lên ngựa cao to. Nàng cái kia lạnh lùng dưới khuôn mặt, cất giấu một viên hoảng loạn trong lòng. Không quá rõ ràng nên như thế nào trấn an trong ngực người. Bên người, thuộc về từ Phong Hoa tuấn mã không ngừng tiếp cận. Một bàn tay đặt tại Cao Lăng Vi trên bờ vai. Nữ hài quay đầu, thấy được mẫu thân an ủi giống như dáng tươi cười. Cho hắn một chút thời gian. Tốt. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ là cánh tay vòng càng chặt hơn một chút. Một đường quay trở về Thanh Sơn quân đại viện. Tại phụ mẫu thương nghị dưới, đám người dự định để Vinh Đào Đào lần nữa tiến vào nhiệm vụ trạng thái. Đây là Vinh Viễn Sơn cực lực đề nghị. Hắn cho là, đang quen thuộc nhiệm vụ trong quá trình, Vinh Đào Đào có thể tốt hơn tự lành. Mà lại, Vinh Đào Đào mục tiêu rất thế nhưng là Viking thợ săn. Cho nên vô luận hắn dùng cái gì thủ đoạn, như thế nào phát tiết, đều là được cho phép. Cái này đồng dạng có lợi cho Vinh Đào Đào phát tiết cảm xúc, khôi phục trạng thái. Như vậy, Vinh gia người ăn ý không có lại truy vấn qua lại một tháng phát sinh sự tình, mà quay trở về tảng đá tiểu viện đằng sau. Vinh Viễn Sơn cũng đem Vinh Đào Đào gọi vào lầu 2 trong thư phòng, cho hắn tinh tế giảng giải liên quan tới đuổi bắt Viking thợ săn nhiệm vụ tình hình chung. Bởi vì chúng ta một mực kéo lấy đối phương, không ngừng tăng giá, lần kia giao dịch cũng không giải quyết được gì. Vinh Viễn Sơn ngồi tại bàn viết chữ về sau, một tay sờ lên cằm. Hiện tại ngươi trở về, chúng ta có thể thích hợp hạ giá, tái dẫn đối phương đi ra. Đồng thời, chúng ta có thể tại đen tảo trên thị trường đỡ một viên cấp sử thi xương mù vân tiên hồn châu. Nói không chừng đối phương cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Vinh Đào Đào ngồi tại bàn đọc sách chính đối diện trên ghế salon, nhẹ nhàng gật đầu. Kéo đối phương gần một tháng cũng là không tính là gì. Dù sao đàm phán lôi kéo hàng hóa là cấp sử thi ác xương mù thần quỷ hồn châu. Đây chính là không phải tại trong thương trường mua quần áo, tại chỗ mặc cả, tại chỗ giao dịch. Bởi vì đen tảo thị trường không hợp pháp tính, cùng giao dịch thân phận của song phương, thực lực vấn đề, người bán lại thế nào coi chừng cũng không đủ. Có thể biết đen tảo thị trường tồn tại hồn võ giả, có thể có người tốt, cái nào người bán cũng không nguyện ý mình bị đen ăn đen, không công bị mất mạng. Vinh Viễn Sơn tiếp tục nói, nhưng có một vấn đề. Đào Đào. Vinh Viễn Sơn dừng một chút, hiển nhiên đang đợi Vinh Đào Đào đáp lại. Nhưng mà, không có cái gì. Lão ba cũng không nhụt chí, tự mình nói tiếp. Người biết, Viking thợ săn có được vân đoá chí bảo, mà lại công hiệu rất có thể là cảm giác định vị mặt khác vân đoá chí bảo, cho nên đối phương lúc trước mới có thể chuẩn xác như vậy tìm tới Daria. Dưới loại tình huống này, bản thể của ngươi là không thể xuất hiện tại Lạnh Diệp Lâm thị. Dù sao trong cơ thể ngươi có đen trắng song vân. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Daria a gì cũng không được. Nghe chút Vinh Đào Đào mở miệng đáp lại, hơn nữa còn đang tự hỏi. Vinh Viễn Sơn không khỏi trong lòng vui mừng, hắn liền vội vàng gật đầu. Đúng thế, cho nên phải dựa vào ngươi yêu liên phân thân đi chấp hành nhiệm vụ. Ta và mẹ ngươi chậm chạp không có xuất kích, chính là đang chờ ngươi trở về. Một phương diện, ngươi có được ẩn liên cánh hoa, có thể ẩn nấp thân hình của mình, khí tức, thậm chí là hồn lực ba động. Một phương diện khác, đối thủ dù sao cũng là người được trời chọn. Đây là một lần cơ hội khó được. Một khi thất thủ, chúng ta rất khó đợi thêm đến cơ hội tốt. Đối với phụ thân quyết sách, Vinh Đào Đào rất tán đồng. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng dò hỏi. Viking thợ săn giống như ngươi, có hai bộ mây mù phân thân. Cho dù là ta thành công theo dõi chiếm hữu nàng, ta lại nên như thế nào phân chia cái nào là bản thể, cái nào là phân thân? Vinh Viễn Sơn lúc này mở miệng nói. Quần áo, Vinh Đào Đào xác nhận nói. Quần áo, đây cũng là đại khái suy đoán. Vinh Viễn Sơn tinh tế tự hỏi. Nàng bản mệnh hồn thú hẳn là cùng ta khác biệt, không phải vân ảnh nhân. Dù sao vân ảnh nhân phân thân không cách nào khảm nạm hồn châu hồn kỹ. Dựa theo lẽ thường đến phỏng đoán, nàng bản mệnh hồn thú rất có thể là vân điên ba say rượu đồng. Loại hồn này thú trình độ hiếm hoi tất nhiên là không cần nhiều sách. Không phải người bình thường nhà có thể đoạt tới tay. Chúng ta cũng tại nàng bản mệnh hồn thú bên trên làm văn chương. Cho tới nay đều đang tìm kiếm xuất thân của nàng gia tộc. Ân, Vinh Viễn Sơn phát hiện chính mình kéo xa. Lúc này lời nói xoay chuyển. Ngươi có yêu liên phân thân. Cũng được chứng kiến lăng vi ngự lôi phân thân. Bọn hắn đang được vời gọi ra tới thời điểm. Quần áo đều là do thuộc tính trí bảo huyễn hóa. Sờ lên xúc cảm cùng mắt thấy hoàn toàn khác biệt. Vinh Đào Đào, nếu như nàng tản ra quần áo, để phân thân mặc vào bình thường quần áo đâu? Vinh Viễn Sơn mặt lộ vẻ khó xử. Lắc đầu, vậy ngươi liền thật không phân biệt được. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Tìm được trước nàng rồi nói sau. Vinh Viễn Sơn từ bàn đọc sách trong ngăn kéo lấy ra một cái cầm. Nàng túi, để lên bàn, người yêu liên phân thân thật lâu không có khảm nạm hồn châu đi. Nhiệm vụ lần này tương đối gian khổ. Chúng ta giúp người phối trí một bộ hồn châu. Hẳn là có thể phát huy được tác dụng. Tốt, ta đem yêu liên phân thân triệu hồi tới. Vinh Viễn Sơn, vậy ta để Daria bên kia chuẩn bị một chút. Vinh Đào Đào lúc này đứng dậy, cầm lên trên bàn cẩm nang túi. Đi ra ngoài cửa. Đào Đào, Vinh Đào Đào một tay khoác lên trên chốt cửa, quay đầu nhìn về hướng phụ thân. Vinh Viễn Sơn cười cười, thanh âm trước nay chưa có ôn hòa. Hoan nghênh về nhà, giờ khắc này, Vinh Đào Đào ý thức được, ca ca Vinh Dương cái kia cười ôn hòa mặt theo người nào. Trước đó, Vinh Đào Đào từng đã cho Tư Hoa Niên chân thành tha thiết dáng tươi cười lần nữa hiển hiện. Hắn đối với phụ thân nhẹ gật đầu. Mở cửa đi ra ngoài, nhẹ nhàng gài cửa lại, mới đi ra, Vinh Đào Đào liền phát hiện trong phòng khách ngồi đầy người. Phòng đá tảng lầu 2 cũng là có khách sảnh, chỉ là so lầu 1 nhỏ rất nhiều. Giờ phút này, ca ca Vinh Dương cùng tẩu tẩu Dương Xuân Hy, chính bồi tiếp mẫu thân cùng Cao Lăng Vi cộng đồng ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Tựa hồ đang nghiên cứu thảo luận lấy cái gì, vừa nghe đến tiếng mở cửa. Người một nhà nhao nhao nhìn sang, mà Vinh Đào Đào lần đầu tiên, liền thấy được cái kia cùng Vinh Viễn Sơn giống nhau như đúc ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Cùng người bên ngoài khác biệt chính là, Vinh Dương cảm xúc là cắt đứt, nụ cười ấm áp kia càng giống là cơ bắp ký ức dưới sản phẩm. Cái kia ánh mắt cực độ phức tạp mới là Vinh Dương chân tình thực cảm. Phức tạp như vậy cảm xúc chỉ sợ rất khó giả vờ. Điều này cũng làm cho Vinh Dương cùng người chung quanh không hợp nhau. Vinh Đào Đào ngơ ngác đứng ở đằng xa. Đột nhiên bừng tỉnh. Trên thế giới này là có cùng hắn cảm động lây người. Thân ca của hắn Vinh Dương. Cứ việc, Vinh Đào Đào không cho rằng Vinh Dương bồi bạn hắn trọn vẹn 3-4 ngày. Nhưng ở trong thời gian này, phàm là Vinh Dương chú ý qua Vinh Đào Đào một chút. Ca ca cũng liền nhất định thể nghiệm được cái kia cắt thịt lăng trì tư vị. Mau tới, Đào Đào, Dương Xuân Hy cười nói uyển chuyển, hoàn toàn như trước đây. Mắt ngọc mày ngài như ngày xuân giống như tươi đẹp. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, cất bước đi tới. Dương Xuân Hy cầm lên trên bàn lịch bàn, điểm bên trong một cái ngày. Ngày 25 tháng 6 thế nào nha? Âm lịch mùng 10, Vinh Đào Đào quỳ gối trước khay trà. Khuỷu tay chống bàn trà, một tay nhận lấy tẩu tẩu đưa tới lịch ngày. Hắn phản ứng một trận nhi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trên ghế salon ca ca tẩu tẩu. Kết hôn ngày a? Dương Xuân Hy liên tục gật đầu. Cho dù là có mụ mụ ở bên cạnh, nàng cũng vòng lấy Vinh Dương cánh tay. Trên mặt cái kia nụ cười hạnh phúc căn bản không giấu được. Cảm xúc cảm nhiễm phía dưới. Vinh Đào Đào cũng cười nhẹ gật đầu. Tốt, ta cùng Đại Vi cho các ngươi làm phù rể phù dâu. Ta liền nói Đào Đào sẽ tự mình xách a, Dương. Xuân Hy cười nói với Vinh Dương. Tự hồ đánh cực thắng. Nàng thò người ra lấy tay. Ban thưởng giống như vuốt vuốt Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Động tác như thế đằng sau. Nàng giống như lại về tới trưởng tẩu như mẹ trong trạng thái. Một tay nhẹ nhàng tóm lấy tóc của hắn. Mở miệng nói. Dài quá. Nên cắt tóc. Lập tức. Dương Xuân Hy đứng dậy. Ta đi tìm cây kéo. Giúp ngươi để ý một để ý. Một bên ngồi Cao Lăng Vi cũng đứng lên. Tẩu tử dạy ta đi. Ta tới. Không có vấn đề. Từ Phong Hoa nhìn xem hai cái con dâu cười cười nói nói xuống lầu. Trên mặt cũng lộ ra ý cười nhợt nhạt. Vinh Dương lại là thò người ra hướng về phía trước. Một tay đặt tại lịch bàn bên trên. Xác thực nói. Là cầm Vinh Đào Đào mở u bàn tay. Hai huynh đệ bốn mắt nhìn nhau. Vinh Dương nói khẽ. Xuân Hy có bảo bảo. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Tin tức này ngược lại là đột nhiên. Một bên trên ghế salon. Từ Phong Hoa cũng là có chút điểm mộng. Đây cũng là lần thứ nhất. Nàng tại quy quy củ củ Vinh Dương nơi này cảm nhận được bị xem nhẹ. Vinh Dương dò hỏi. Nếu như tên của hai tử bên trong có cái gốm. Ngươi sẽ để ý à. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Ta đem ngươi trở thành ca ca. Ngươi lại đem ta làm con trai. Vinh Dương nhún vai. Thoải mái thừa nhận lấy. Xuân Hy hoàn toàn chính xác muốn có ngươi dạng này một đứa bé. Vinh Đào Đào. Hắn quay đầu nhìn về hướng mụ mụ. Mà Từ Phong Hoa lại là yêu nhã trùng điệp lên hai chân. Không nói một lời. Lặng lặng nhìn hai huynh đệ. Vinh Đào Đào trần chờ một chút. Nói. Phóng tới trong nhũ danh đi. Đại danh hay là bình thường lấy. Vinh Dương trầm ngâm một lát. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt. Vậy ngươi giúp chúng ta nghĩ. Vinh Đào Đào thoáng dùng sức. Rút tay về. Chuyện lúc nào. Vinh Dương. Liền tháng này. Đoàn 12 nhiệm vụ lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Hiện tại xem ra. Là xong hỉ lâm môn. Vinh Đào Đào. Cho nên. Hai tử đại danh liền gọi Vinh Song Hỷ. Vinh Dương. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ca ca sắc mặt có chút quái dị. Nghe rất như là cây thuốc lá hàng hiệu. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. Tiêu hiệu trưởng nhất định sẽ rất ưa thích hắn. Một bên, Từ Phong Hoa yên lặng nhìn xem hai huynh đệ. Nàng đột nhiên ý thức được. Vinh Đào Đào bên cạnh mỗi người. Đều đang dùng phương thức của mình trấn an lấy việc này lấy trở về hai tử. Vậy đại khái chính là người nhà tồn tại ý nghĩa đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.